Ba mẹ Phi Yến đã ly hôn từ lúc cô còn bé, vì thế Phi Yến được ông nội nuôi lớn. Lúc cô vào đại học, phải chuyển lên thành phố Việt Thanh ở. Cô không an tâm để ông nội lớn tuổi một mình ở quê, nên sau khi ổn định, cô đã đưa ông lên sống với mình. Có lần ông nội nheo mắt kéo Phi Yến lại gần để hỏi chuyện, có thấy ấn tượng gì về cậu bác sĩ Đình Khiêm không? Sau đó, ông không ngừng nói ra những lời luyên thuyên cảm thán, đem hết vốn liếng văn chương trong người, ca ngợi vị bác sĩ ấy không ngớt lời. Yến ngồi nghe muốn nhũn nhão suốt mấy ngày trời, rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt tha thiết lẫn lời nói thúc ép cô đi hẹn hò. Yến đành buông đại một câu, nếu bác sĩ Khiêm đồng ý, cháu cũng không có ý kiến gì. Bác sĩ Đình Khiêm là người trong suốt quá trình ông nội Yến nằm viện đã theo dõi, chịu trách nhiệm bệnh tình của ông. Những lúc Yến bận học không tới chăm sóc ông được, anh chính là người duy nhất hay lui tới hỏi thăm ông. Mặc dù trong suốt nửa năm nay Phi Yến vẫn hay chạm mặt Đình Khiêm, nhưng giữa cô và anh chỉ là những câu chuyện trao đổi bệnh tình của ông. Ngoài ra, hai người không nói gì quá phận. Không phải là cô không muốn nói nhiều, mà là bác sĩ Đình Khiêm tính cách có hơi lạnh nhạt. Mỗi khi cô muốn nói gì thêm, Đình Khiêm lại đưa gương mặt của một bác sĩ chuyên nghiêm, nhìn thôi cô đã ngán ngại. Nào ngờ cuộc hẹn như thể đổi gió, vậy mà Đình Khiêm lại đồng ý. Hơn nữa, hôn sự cũng là do Đình Khiêm lên tiếng trước. Bất ngờ, Yến như một con thỏ nhỏ bị thợ săn dẫn vào bẫy, không thể nói lời mà nuốt chửng lấy lời. Yến gật đầu đồng ý hôn sự, trong khi cô còn là một cô sinh viên năm 2 đại học ngành báo chí. Cuộc hôn nhân giữa cô và Đình Khiêm diễn ra quá nhanh. Yến không ngờ trước, cô còn cho nó như một vật gì đó ở trên trời tự nhiên rơi xuống, làm cô cảm thấy ngỡ ngàng. Sau đám cưới, hai ngày sau là Đình Khiêm phải đi công tác 2 tuần. Hôm nay Phi Yến biết anh về, cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị mọi thứ để chờ Đình Khiêm về nhà. Trong lúc đợi, Phi Yến gọi điện thoại hỏi thăm ông. Bởi vì từ khi Yến gật đầu hôn sự với Đình Khiêm, qua hôn lễ vài ngày sau, ông nội cô cũng đã dọn về quê. Ông bảo không khí ở thành phố này không hợp, ở quê hít thở vẫn dễ hơn. Nghe ông kể trong điện thoại, bây giờ sức khỏe của ông đã đỡ hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều ra công viên tập thái cực quyền, chơi cờ tướng cùng mấy ông bạn già. Yến muốn ông ở chung với cô, nhưng ông nhất quyết không chịu. Ông còn nói ở chung với những người trẻ không hợp, thả cùng với mấy người bạn già nuôi chim đánh cờ còn vui hơn nhiều. Yến khuyên không được, chỉ đành mỗi ngày 3 bữa gọi điện hỏi thăm ông. Nhiều khi còn bị ông nội chê nói dài nói dai quá mức. Vậy cuối tuần này cháu sẽ về thăm nội, nội phải cố ăn cơm nhiều hơn đấy. Bên kia, ông nội Phi Yến lẩm bẩm lọt qua điện thoại nói rằng cô lắm lời. Bên này, Đình Khiêm cũng đã về đến cửa. Anh dừng lại trước kệ thay giày dép rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Phi Yến nói thêm mấy câu, dặn thêm mấy lời nữa với ông, xong cô cũng tắt máy. Nhìn Đình Khiêm vẫn còn đứng dần dà trước phòng khách, Yến với giọng lên nói với anh, anh đi tắm thay quần áo trước đi, rồi ra ăn cơm. Đình Khiêm gật đầu đi qua phòng khách. Phi Yến cũng không để ý, chỉ lo nhanh chân chạy vào bếp hâm nóng thức ăn. Một lúc sau, thức ăn đã hâm nóng xong, Yến mới chạy ra xem thử Đình Khiêm đã tắm xong chưa, thì cô thấy anh đang ngồi trên ghế sofa. Ơ, anh không đi tắm à? Đình Khiêm ngửa đầu ra sau, hai tay gác lên chỗ tựa, chân bắt chéo một bên, mắt khép hờ, cất giọng nhỏ, hơi mệt, em cứ ăn cơm trước đi. Yến nghĩ làm nghề bác sĩ thật sự rất vất vả, gật đầu một cái, cô nói, vậy em đi pha cho anh một tách trà, anh cứ nghỉ một lát đi. Đình Khiêm dường như vô cùng mệt mỏi, chỉ nhắm hai mắt không trả lời Yến. Cô thấy anh ngẩng đầu với tay lên nới lòng chiếc cà vạt, yết hầu khẽ động. Động tác này cho thấy anh vô cùng uể oải, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào. Cô vô thức cúi xuống giúp anh nới lỏng cái cà vạt, tiện thể cởi bớt một cúc áo giúp anh. Yết hầu của Đình Khiêm lại chuyển động, anh mở mắt dùng đôi mắt đen láy quan sát người trước mặt. Cô chạm mắt đối phương, một người đàn ông đối diện với Yến vẫn còn nhiều xa lạ, liền lập tức lúng túng rụt tay lại, cảm giác không được tự nhiên bảo, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, em đi pha trà. Lời nói ngập ngừng khiến cô lại càng thêm ngại ngùng. Cô dường như còn cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Thế mà đối phương vẫn không có sự biến động nào khác ngoài vẻ mặt nghiêm nghị, tiếp tục nhìn cô chằm chằm, khiến hai bên tai cô nóng rực. Đình Khiêm thu lại ánh mắt đen như mực kia, một lần nữa nhắm nghiền mắt, khẽ gật đầu. Lần trước em pha trà hoa cúc uống cũng được lắm. Yến lập tức chạy tọt vào nhà bếp. Chẳng biết có phải những người chuyên làm phẫu thuật có thần kinh mạnh mẽ hoặc có ánh mắt nhạy bén hơn người bình thường hay không, mà mỗi lần cô bị Đình Khiêm nhìn tới, cô đều cảm thấy đầu mình như bị xóa trắng, chẳng còn biết cái gì nữa. Ánh mắt ấy khiến lòng cô có cảm xúc vừa run rẩy lại vừa tê dại, như có một luồng điện chạy dọc qua người. Lúc ăn cơm, hai người gần như không nói chuyện. Nguyên do không phải là vấn đề Yến, mà là ở Đình Khiêm. Anh không nói, cô cũng không biết nên nói chuyện gì với anh. Ngày thường cô là đứa rất nhạy miệng. Lúc ở nhà với ông nội, đi chơi với bạn bè, hoặc lúc ăn cơm, cô đều luyên thuyên không dứt tiếng. Nhưng với Đình Khiêm, anh không phải là ông chuyên ăn vạ, càng không phải là đám bạn nghịch ngợm như quỷ của cô, nên khoảng cách ấy dường như khó bứt phá. Anh lớn hơn cô 11 tuổi. Nói ra thì cô vẫn là một đứa ham vui, còn anh là người đã cứu ông nội cô một mạng. Người đàn ông đã trưởng thành, đây là chồng hợp pháp của cô. Nhưng nó có sự chênh lệch không hề nhỏ. Cô vẫn đang từng ngày cố gắng hòa hợp với anh. Đối diện là một Đình Khiêm mắt hẹp mày dài, khí chất sắc bén, môi và cằm mang một vẻ vô tình lạnh nhạt. Lúc Đình Khiêm không nói chuyện thì có một loại khí thế nghiêm nghị nào đó bốc lên, lúc mở miệng lại càng có vẻ lạnh lùng. Đôi lúc cô mặt đối mặt với người đàn ông này mà Yến cứ ngỡ như mình đang đứng trước mặt thầy giáo, trong lòng bất giác dâng lên một thứ sợ hãi cùng với sự khẩn trương. Vì thế Đình Khiêm không lên tiếng, cô cũng không dám mở miệng. Trong lúc bầu không khí đang yên lặng, trong đầu cô lại bận nghĩ. Chợt anh cất tiếng hỏi cô về việc học hôm nay, vậy mà khiến cô giật mình muốn hoảng loạn. Sau đó cô nhanh chóng lấy lại thần trí, ngoan ngoãn trả lời anh. Lén nhìn Đình Khiêm, quả thật cảm giác này không khác gì so với cảm giác cô ngồi trong văn phòng với thầy chủ nhiệm. Vậy mà qua miệng ông nội, Đình Khiêm được cho là người đàn ông ôn nhu, mẫu mực. Nếu làm phụ nữ, ai cũng rất mong muốn có được anh làm chồng. Bây giờ Yến thầm xác định, ghen lắm lời của mình, từ đâu mà ra rồi. Kết hôn cũng gần một tháng, nhưng dịp ở gần nhau giữa hai người dường như là rất ít. Đình Khiêm tắm xong vẫn còn sớm, chưa đến 9 giờ tối. Anh nhìn cô, môi của Đình Khiêm rất mỏng, phía trong môi hơi vảnh một chút. Đột nhiên cánh môi kia cử động, phát ra âm thanh. Phi Yến, chúng ta cưới nhau cũng đã được gần một tháng rồi phải không? Lúc anh nói chuyện, dường như có chút hơi lạnh tỏa ra. Yến bừng tỉnh gật đầu. Người đàn ông ngồi cạnh lại nói tiếp. Giờ này cũng còn sớm nhỉ? Cô mở mịt đầu óc, nhẹ gật đầu một cái. Sau đó Đình Khiêm đứng lên, từ từ tiến đến gần cô. Yến khẩn trương lùi về sau, mảnh lưng dán thật sát vào ghế sofa. Đối phương cúi người, đôi môi lạnh lẽo, yết hầu như kề sát vào tai của Yến, bảo khẽ. Vậy có phải chúng ta nên hoàn thành một số nghĩa vụ bình thường hay không? Phi Yến cảm thấy cái gọi là nghĩa vụ kia chắc không phải là cái nghĩa vụ mà cô đang nghĩ trong đầu. Nhưng dây thần kinh của cô lại căng thẳng như sắp đứt đến nơi. Cô nép sát vào lưng ghế, hai vai có chút không kiểm được mà phát run. Nghĩa vụ gì? Điều con gái căng thẳng đến nỗi giọng nói cũng run rẩy theo câu nói. Thì nghĩa vụ vợ chồng với nhau. Âm thanh của đối phương quanh quẩn bên tai, hơi thở nóng ấm quấn quýt lấy phần thân tai của Yến như muốn phả lửa. Thời gian gần một tháng nay, anh nghĩ là quá đủ cho em chuẩn bị tinh thần rồi. Khi nghe tới câu nói đó của Đình Khiêm, Yến hai mắt tròn xoe, con ngươi lúc co lúc mở, bộ dạng như một con thú nhỏ đang cận kề nguy hiểm, vô cùng đáng thương. Hôn sự vội vàng như cơn mưa rào chợt đến, cô vẫn chưa kịp phản ứng với những chuyện phát sinh thì đã bị ông nội đóng gói quăng vào chăn chung với Đình Khiêm. Từ sau khi kết hôn, ngày đầu tuy chung giường nhưng cả hai không đụng chạm, cho tới khi Đình Khiêm đi công tác 2 tuần. Bây giờ việc thích ứng quả thật là rất ngắn ngủi. Cô vẫn chưa có một chút khái niệm gì về hôn nhân, gia đình, vốn liếng tình trường lại không nhiều. Bây giờ gặp việc này liền cảm thấy hồi hộp, như thể khó thở. Đình Khiêm ngắm hàng mi cong khẽ run của Yến, chẳng cho mình chút chờ đợi, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên. Thiếu nữ bị kẹt trên ghế sofa hiển nhiên bị dọa cho sợ, quán tính hô lên một tiếng, muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Bác sĩ Khiêm. Anh nghe. Sau đó Yến không thốt lên được tiếng nào, giống như bị Đình Khiêm điểm khẩu huyệt. Luống cuống nhìn đối phương, trong mắt dần có hơi nước dâng lên. Đình Khiêm nâng cằm cô, thấp giọng nói, Yến, hai chúng ta là bạn đời hợp pháp. Liên tiếp Đình Khiêm phát ra vài tiếng yếu ớt nhỏ xí. Thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm đến bước này thôi. Da thịt cô trong tay của anh có chút run rẩy, giọng Đình Khiêm càng thêm trầm. Môi anh ghé sát vào làn môi khẽ run của cô. Yên tâm giao cho anh đi, được không? Dường như bác sĩ nào cũng đều có khả năng mê hoặc lòng người bằng giọng nói. Rõ ràng tim cô đang nhảy nhót vô cùng bất an trong ngực, không thể hiểu nổi cô vậy mà không tự chủ được ừ một tiếng. Ngoan lắm. Đình Khiêm thấp giọng nói, hai phiến môi mỏng còn mang theo chút hơi ấm liền chạm vào môi của cô. Anh vừa dây dưa hôn cô, vừa cẩn thận bế bổng cô vào phòng. Bị chấn giữ dưới giường, cô dường như cũng phó mặc cho người đàn ông làm gì mình. Cô hứng chịu nụ hôn mãnh liệt từ người đàn ông phía trên. Tuy bình thường nhìn anh có chút lạnh lùng hung dữ, nhưng động tác trên môi lại toát ra sự dịu dàng ôn nhu đến khó tả. Yến không tưởng tượng tới cảnh ướt át này lại diễn ra trong hoàn cảnh quá sớm. Cô chỉ có 20 tuổi, bản thân trước giờ chưa có mảnh đàn ông nào để rung động, thoáng chốc lại làm vợ. Trong nháy mắt, từ thân thể đến chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn cô đều nảy sinh một loại ý niệm thần phục kỳ lạ đối với người đàn ông trước mắt. Chính giờ phút này cô đã thuộc về anh rồi. Bản quyền Phi Yến này đã được đóng dấu là của Hứa Đình Khiêm. Bình minh đã ló dạng từ bao giờ mà đã dạng bóng xuống dãy nhà đùm nhau chẳng chịt. Yến ngủ một mạch tới trưa mới tỉnh, dậy rồi mới thấy cơ thể có một loại đau nhức nhối khó nói thành lời. Nhớ đến mà cô ngại đến kéo chiếc chăn che kín mặt mình. Yến hồi tưởng lại khoảnh khắc đêm qua, trong lòng vừa xấu hổ vừa có cảm giác dạo dực vô hình. Vừa nhớ cô lại vừa ra sức dụi mặt vào gối, dụi đến nỗi bao gối nhăn nhúm lộn xộn. Đột nhiên cô thấy nhớ Hứa Đình Khiêm vô cùng, cũng không biết tại sao chỉ thấy nhớ đối phương thật nhiều. Dường như qua một đêm, tầng sương mù mông lung ngăn cách giữa cô và Đình Khiêm đã bị phá tan. Sự hiện diện của Đình Khiêm trong lòng cô rốt cuộc cũng trở nên rõ nét. Khuôn mặt nghiêm túc của anh mà lúc trước cô muốn tránh được lúc nào hay lúc ấy, bây giờ cũng không còn khiến cô sợ nữa. Yến dè dặt xuống giường, cảm thấy thắt lưng của mình sắp gãy tới nơi. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng cô vẫn bước xuống giường vệ sinh cá nhân, dọn ga giường đi giặt. Trên đó đã nhuộm đầy vết tích hoan ái, có cả vết tích thanh xuân 20 tuổi đầu của cô bị người đàn ông 31 tuổi phá vỡ. Làm xong, lúc này cô đi từ phòng ngủ ra phòng khách, rồi lại vào phòng bếp. Căn nhà trống trải, cô mới biết Đình Khiêm đã sớm đi làm. Hôm nay vốn không phải là cuối tuần, tuy cô buổi sáng không có tiết học, nhưng Đình Khiêm thì khác. Anh có khi ngay cả cuối tuần cũng phải có mặt ở bệnh viện, không được nghỉ ngày nào. Đến khi nhận được điện thoại của Đình Khiêm, lúc này cô đã rời khỏi nhà, đang trên đường tới trường. Buổi chiều có tiết, cô không có tâm trạng gì nấu nướng, định bụng ăn đại cái gì đó trên đường cho xong. Em tỉnh rồi sao? Giọng nói thâm trầm trong điện thoại hỏi Yến. Cô vừa đi vừa nghe máy nói chuyện. Yến nhớ lúc trước cô chăm ông nội trong bệnh viện cũng đã từng bị anh dọa, cảm thấy bác sĩ phụ trách của ông khó gần vô cùng. Vui vẻ chào đón bị lơ, cung kính lễ phép cũng bị lơ, thậm chí thân thiết vồn vã cũng không thể lay chuyển được tâm địa sắt đá của anh. Có lần cô tình cờ biết được Đình Khiêm sống một mình, công việc lại bận rộn, thường xuyên bỏ bữa sáng, đến lúc mang cơm cho ông, tiện tay đem thêm một phần cho anh. Dù đối phương ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng bác sĩ Khiêm này ngược lại, như kiểu đang trách cô quá phiền phức, quá lo chuyện bao đồng. Từ lúc kết hôn đến giờ, hai người rất ít khi gọi điện thoại cho nhau, đa số là dùng tin nhắn liên lạc. Ngoài việc nhắn tin hỏi anh có về ăn cơm không, thì Yến không nhắn gì khác nữa. Không phải là cô thiếu quan tâm đối phương, mà cô sợ sẽ gây phiền với anh. Còn Đình Khiêm đơn giản là do quá bận, không có thời gian gọi. Câu hỏi của Đình Khiêm buông ra một lúc, vẫn không thấy cô trả lời. Anh lại đưa ra câu hỏi trước một lần nữa. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của anh truyền vào tai, cô chợt tỉnh thức, buông bỏ dòng vẩn vơ, đáp lắp bắp. Dạ em tỉnh. Tỉnh rồi ạ? Em đang trên đường tới trường. Anh im lặng một lát mới nói tiếp. Buổi sáng anh có ca cấp cứu nên phải vội đi sớm. Câu nói của anh lại không hề ăn khớp với câu trả lời của cô. Nhưng cô đầu óc đơn giản, không biết là anh đang cố ý giải thích với cô tại sao mình lại đi sớm. Yến chỉ biết gật đầu rối rít với chính mình, với chiếc điện thoại. Dạ dạ em biết rồi. Đầu dây bên kia vẫn thoáng im lặng, sau đó hỏi. Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Sao cơ? Vọt miệng xong, cô mới kịp phản ứng, nhận ra câu hỏi của Đình Khiêm. Cô cầm điện thoại, cảm giác lại ngượng muốn chín người, lúng túng trả lời. Cũng không sao ạ. Người em cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Anh một lần nữa im lặng không nói gì. Cô bắt đầu hoài nghi điện thoại mình có phải bị hư hay không, hay cô đi tới nơi bị thiếu sóng. Vừa định kiểm tra, đối phương lại lên tiếng. Không tệ sao? Ý em là rất thoải mái phải không? Yến bị câu hỏi của anh làm cho sợ đến mức quăng luôn điện thoại ở trong mà tay, mặt đỏ tía tai. Tới lúc bình tĩnh mới thấy thấp thỏm, đột nhiên tắt điện thoại như vậy, không biết bác sĩ Khiêm có tức giận hay không. Yến tuyệt đối không có can đảm nào gọi lại cho đối phương. Cô che lỗ tai đang nóng như lửa của mình, rồi nhanh chóng tới trường. Cô trải qua tiết học buổi chiều trong sự đau khổ, ngồi trên ghế nhấp nhổm biểu tình, bứt rứt đến đứa bạn ngồi cạnh cũng phải để ý. Mày bị làm sao vậy? Tới ngày dâu à? Yến chỉ nhăn khuôn mặt như khỉ, cứng đơ im lặng, không thể đáp gì với nó. Chẳng lẽ bảo là bị chồng hành? Mà chuyện kết hôn với Đình Khiêm cô vẫn giữ bí mật một cách chặt chẽ. Mọi người vẫn chưa biết chuyện cô đã kết hôn. Lan truyền ra chỉ sợ đám bạn nghịch ngợm lải nhải, không thì trêu tới độn thổ xuống hai tấc đất vẫn không được yên thân. Trong giờ giải lao, Yến nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến phát ra âm thanh quen thuộc của Đình Khiêm, hỏi cô. Em đang ở trường à? Vâng, em có tiết học buổi chiều. Mấy giờ em tan học? Yến trả lời như đang trả bài cho thầy giáo, thành thật từng câu từng chữ báo cáo. Còn 3 tiết nữa, 4 giờ rưỡi tan, nếu như giáo viên không dạy lối giờ. Đối phương ừ một tiếng. Tan học gọi cho anh. Dạ. Yến vừa cúp điện thoại, đứa bạn thân ngồi cùng bàn Mỹ Hoài đã nháy mắt hỏi. Ui chà, lông nội của mày gọi đấy à? Sao mày biết? Thì thấy thái độ của mày nghiêm túc, cúi đầu cung kính sắp đập xuống bàn như vậy cơ mà. Rất dễ hiểu là ai rồi. Yến chỉ lát miệng cười thầm. Nếu như để Đình Khiêm biết được bạn cô xem anh là ông nội, chắc là giận dữ lắm. Nhưng nội tâm của anh đúng là không khác gì một người già. Nhớ lại chuyện cũ một hồi, cũng tới tiếng chuông tan học, Yến cất sách vở, tiện tay lấy điện thoại trong cặp, dò tìm tên anh, gõ một dòng tin nhắn ngắn. Tan học rồi. Lập tức có lời nhắn đáp lại sau câu nhắn đó của cô. Ra ngoài đi, anh đang ở cổng phủ. Cô bỏ điện thoại trong cặp, chạy lao ra cửa, đến lời rủ rê của Mỹ Hoài cũng bỏ ngoài tai, như thể sợ bị người khác đeo bám mình. Yến chạy một mạch tới cổng phủ, quả nhiên có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, kẻ sọc, với chiếc quần Tây Âu vô cùng nổi bật giữa đám đông. Xin lỗi vì để anh đợi lâu. Yến chạy đến trước mặt của Đình Khiêm, cuống cuồng xin lỗi, giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển. Người cô cũng phập phồng kịch liệt. Người trước mặt khẽ cau mày. Sao em phải chạy gấp như vậy? Em không muốn anh chờ lâu. Nhưng thật ra là cô không muốn mọi người trông thấy, biết ra đây là ông chồng mới cưới của mình. Cô chỉ sợ điều này sẽ gây phiền phức cho cả hai, nhất là anh. Một Đình Khiêm chẳng phải là người chan hòa xã giao. Hơn nữa, đám bạn của cô cũng sẽ chẳng phải là dạng bình thường. Với người sống hướng nội như Đình Khiêm, sẽ không chịu được. Đình Khiêm lặng người một lúc mới lên tiếng. Đi thôi. Bỗng nhiên đúng lúc, Hoài từ đâu chạy tới. Tất nhiên người đứng ngay trước mắt làm sao mà không thấy. Đúng là tránh nắng thì lại gặp mưa, kiểu nào cũng không trốn thoát. Vang dội giọng gọi từ xa, Hoài chạy ù đã tới. Khi tới nơi, chết tiệt nó lại không nhìn thấy cô, mà đặt mắt tới người đàn ông đứng bên cạnh, mang nét phong độ, ánh mắt lóe sáng lên những ca từ đẹp trai của lạ. Yến, đây là ai thế? Người đàn ông không định lên tiếng, Yến cũng chẳng muốn dây dưa, thốt lên hấp tấp. À, anh họ. Thôi mình có việc phải đi rồi, mình nói sau nhé. Nói xong, Yến đã nắm lấy tay của Đình Khiêm đi trong vội vã. mặc cho người đứng lại đó há hốc cứng đơ. Khớp dây an toàn đóng lại phát ra cụp một tiếng, khiến cô sực tỉnh. Người đàn ông trước mặt cô ngẩng lên, ánh mắt hai người liền giao nhau. Sắc đen trong mắt của Đình Khiêm khi nhìn người khác hầu như luôn chứa đựng một sự chuyên chú đến kỳ lạ. Ánh mắt như thế cùng ánh mắt đêm qua anh nhìn cô lần lượt chồng chéo vào nhau. Cơn đau chỗ hông vốn luôn bị cô cố gắng phớt lờ, giờ phút này bỗng nhiên trở nên hết sức rõ ràng. Dường như có một luồng khí nóng vừa trỗi dậy, bắt đầu khuấy động khắp nơi trong cơ thể của cô. Trong giờ lúc đó, Đình Khiêm cũng nhìn thấy được sự mê man, luống cuống, cùng khát khao khó tả trong đôi mắt ướt át đầy vẻ hồn nhiên của người cô. Phi Yến của ngày hôm nay vẫn như Phi Yến của ngày trước, chỉ là có một chút thay đổi nhỏ. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, hơi thở quyện thành một ấy, cả hai người rõ ràng đều cảm nhận được thứ xúc cảm đang hòa chung đồng điệu. Yến dương mắt nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy môi mình bị ấn xuống. Anh bỗng dùng đầu ngón tay vuốt ve môi của cô, trong giọng nói như ngày thường có mang máng theo một sự ôn nhu tiềm thức. Anh vẫn mong nhớ đôi môi này từng ngày. Yến ngớ người, đầu óc rối thành một cục kinh ngạc nhìn anh. Sao cơ? Không có gì. Dứt câu đó, Yến bị anh nắm lấy cằm mà hôn. Có điều động tác của anh không hề thô bạo, mà lại triền miên dịu dàng. Nếu em không nhớ, mỗi ngày anh sẽ cắn cho em nhớ ra mới thôi. Anh muốn em phải nhớ được anh hơn là anh nhớ được em. Yến ngớ người chập lại, chẳng biết là anh ẩn ý chuyện gì đó, nhưng lại không muốn trực tiếp nói thẳng với cô. Hình như ánh mắt này, trực giác trong tim mách bảo nó đã hiện hữu trong tâm khảm của cô từ rất lâu. Trên đoạn đường về, cô ngồi ngang cạnh anh, dưới ánh đèn rực rỡ bên ngoài con phố, nhìn qua tấm kính lấp lóa một diện mạo rõ nét. Tuy bên trong xe không chói sáng lắm, nhưng đủ nhìn rõ khuôn mặt uy nghiêm nhưng vô cùng tuyệt mỹ của Đình Khiêm. Xương hàm của anh vô cùng cân đối, ngũ quan cũng rất hài hòa. Bất giác Yến đưa mắt qua nhìn đến nỗi quên cả lối về. Yên tâm đi, những thứ em ngắm tất cả đều là của em. Lập tức câu nói này giúp thần trí của cô tỉnh lại, dụ ánh mắt về biểu tình hơi xấu hổ. Sau đó giọng thật trầm của Đình Khiêm lại nói thêm: anh tôn trọng em, giữ bí mật chúng ta kết hôn. Anh sẽ đợi được ngày em tự tin công bố với mọi người em là vợ của Đình Khiêm anh từ rất lâu rồi. Em xin lỗi vì đã không công khai với mọi người chuyện của chúng ta. Bản thân em không sợ phiền phức đâu, chỉ sợ là gây ra phiền phức cho anh thôi. Đình Khiêm chợt hiểu ra điều gì đó, khóe miệng cong lên một cách nhẹ nhàng. Thì ra là như vậy. Hả? Yến vội quay sang, trưng bộ mặt ngớ ngẩn không hiểu, trong đầu rỗng tuếch với câu nói trên. Đình Khiêm lại rất điềm nhiên bảo với cô: thật ra em không cần phải hiểu cũng không sao. Chúng ta đi siêu thị nhé. Sau khi rời khỏi siêu thị, lái xe hơn 15 phút là hai người về tới nhà. Vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi cháo thơm lừng. Yến nghi hoặc hỏi người mang nghĩa chồng mình: bác sĩ Khiêm, anh nấu cháo à? Tuy rằng cô cảm thấy chuyện này khó tin vô cùng, nhưng trong nhà chỉ có hai người họ, nhà cũng không có người làm. Đình Khiêm đứng ngoài cửa bếp lạnh nhạt đáp một tiếng ừ. Cô vốn dĩ đã khẽ rung động, Đình Khiêm nhẹ nhàng làm lay động trái tim cô. Cô từng chút đã yêu rồi, chỉ là chưa nhận ra sớm. Ngồi vào bàn, Đình Khiêm múc từng muỗng cháo vào bát của cô, đặt bát cháo xuống trước mặt cô rồi nói: em ăn thử đi. Cô làm sao không thử, đây chính là tấm lòng của anh. Yến thử một miếng liền hứ lên một tiếng, biểu cảm đầy ngỡ ngàng. Ngon thật đấy. Em không ngờ bác sĩ Khiêm lại có khiếu nấu ăn đến vậy đâu. Em ăn ngon là được rồi, vậy ăn nhiều vào. Tất cả phần cháo này là của em. Trước kia nếu như cô toàn nhìn thấy điểm xấu của Đình Khiêm, thì bây giờ cô lại thấy anh có nhiều điểm tốt lắm. Bản thân cô lấy được Đình Khiêm, không nghĩ là mình bị thiệt thòi. Được một ông chồng đẹp trai, sự nghiệp hẳn hoi, lại còn biết quan tâm tới vợ, chẳng phải là mẫu quý chồng lý tưởng hay sao? Khoảng cách giữa cô và Đình Khiêm càng lúc ngày một xích lại. Bức tường dày trước kia dần bị phá bỏ. Nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân không tình yêu của cô gặp nhiều trở ngại, nhưng lại vô cùng hòa hợp. Không khí lúc ngồi ăn cơm cũng rất thoải mái, không căng thẳng, im lặng như ngày đầu. Lâu lâu hai người nói chuyện qua lại, hỏi han nhau về công việc, cũng như chuyện học hành của đối phương. Sau khi hỏi hết chuyện, cũng chẳng còn chuyện gì để hỏi tiếp. Đình Khiêm lại im lặng. Ngay lúc đó, Yến bất ngờ hỏi anh một chuyện tế nhị với cô. Nhưng với những cặp đôi vợ chồng thì nó là bình thường. Bác sĩ Khiêm, mối tình đầu của anh trải qua thế nào? Đình Khiêm chợt dừng lại, ngẩng mắt lên nhìn Phi Yến. Câu hỏi có hơi đường đột, nhưng không làm anh quá bất ngờ. Thản nhiên hỏi lại, em muốn biết như vậy à? Gương mặt của Đình Khiêm trong mắt của Yến lại trở nên khó chịu không được vui. Cô còn sợ sẽ chọc giận đến người đàn ông hốt hoảng nữa. Nếu khó nói, anh không cần phải nói đâu. Không sao, em chỉ là buột miệng hỏi vui như vậy thôi. Thế em muốn nghe anh trả lời thật hay là nói dối đây? Đương nhiên là thật rồi. Yến mấp máy trong miệng của mình âm thanh vừa đủ để chỉ cô nghe. Nhưng Đình Khiêm lại cũng nghe được. Yên lặng vài giây, Đình Khiêm từ tốn trải lòng. Trong đời, ai cũng sẽ trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Đó chính là mối tình đầu. Tất nhiên anh cũng sẽ không ngoại lệ. Yến nghe được lời ấy, liền gật đầu từ từ lắng nghe. Nhưng không hề khó chịu, ghen tị. Bởi vì Đình Khiêm toát ra một niềm tin nào đó tuyệt đối, mà khi ở cạnh, Yến chỉ cảm thấy an toàn. Sáng ra, khi ánh mặt trời còn điểm trên những tán lá tòa nhà cao, tia nắng ấm từng chút len vào tấm cửa kính nơi căn phòng ngủ của hai người. Yến tỉnh dậy sau một đêm bị bác sĩ Khiêm thị tẩm, nhưng lần này không đến mức khó chịu đau đớn như lần trước. Chẳng lẽ cơ thể của cô nó thích nghi nhanh với việc này tới vậy sao? Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc ấy, bất ngờ tiếng chuông tin nhắn đâu đó vang lên. Cô ngó mắt tìm kiếm điện thoại, nhưng sau khi lấy điện thoại lên xem, cô mới phát hiện tiếng chuông ấy không phải từ cái điện thoại của mình, mà là của Đình Khiêm. Yến với tay lấy điện thoại trên mặt tủ giường, nhìn thẳng vào trong phía trái. Đình Khiêm đang tắm. Lúc đầu Yến định để đấy đợi Đình Khiêm ra, nhưng lúc sau cô lại nghĩ có thể là tin nhắn quan trọng nào đó từ bệnh viện gửi tới. Hơn nữa cô là vợ anh, đương nhiên chuyện xem điện thoại của chồng là không có gì tự tiện. Cuối cùng cô nhấn vào xem. Chẳng biết nội dung bên trong tin nhắn là gì, ai là người gửi tới, nhưng khi Yến xem qua, thoáng có chút khựng lại. Đôi mày cánh cung chợt cau lại nghĩ ngợi. Lặng lặng rời khỏi tin nhắn, cô đặt điện thoại vào vị trí cũ rồi ngồi dậy với dáng vẻ bần thần. Một lúc sau, Đình Khiêm tắm ra. Vừa đi anh vừa cài cúc áo. Yến gạt bỏ đi những vướng bận trong lòng, đứng ngay dậy giúp anh cài cúc áo, vừa làm vừa nói. Sao anh đi làm sớm vậy? Hôm nay anh có lịch thăm khám bệnh nhân, chỉ hơn 6 giờ. Em nghỉ ngơi thêm đi, sẽ tới trường. Em biết rồi. Vừa rồi điện thoại của anh có tin nhắn đấy. Đình Khiêm chỉ gật đầu, lướt sơ qua cái điện thoại để trên mặt bàn, sau đó không có xem vội. Cải xong cúc áo, Yến giúp anh cắt thả vạt. Nhìn xuống có vẻ cô hơi mệt mỏi. Đình Khiêm đã hỏi, em khó chịu chỗ nào sao? Cô giấu tâm tư vào trong, chỉ mỉm cười trả lời, em chỉ hơi mệt một chút thôi, không sao đâu. Đình Khiêm im lặng, hàng lông mi khẽ chớp nhìn Yến, sau đó biểu ý như cười. Có phải tối qua anh làm mạnh quá không? Lần sau anh sẽ chú ý hơn một chút. Yến nhìn lên rồi lại đánh mắt cụp xuống, xấu hổ tới đỏ mặt bảo anh, không phải đâu. Vậy có nghĩa là em thích ứng được cường độ mạnh phải không? Đình Khiêm, anh lại trêu em. Anh khịt cười, vừa lấy điện thoại bỏ vào trong cặp, bỏ giọng nuông chiều. Được được, anh không trêu em nữa. Em tranh thủ nghỉ một chút đi, anh tới bệnh viện nhé. Trước khi ra khỏi cửa, anh kéo cô lại hôn một cái vào trán rồi mới rời đi. Khi Đình Khiêm đi khỏi, Yến ngồi bất thần với suy tư về dòng tin nhắn lúc sáng. Nếu như là bạn bè, tại sao đối phương lại dùng lời lẽ thân mật đến vậy? Anh à, em đã về rồi, mình gặp nhau nhé. Thời gian lâu như vậy rồi chúng ta không gặp, em thật sự vô cùng nhớ anh. Cả nghĩ Yến còn cho rằng chủ nhân của tin nhắn đó rất có thể là mối tình đầu của anh, người mà làm trái tim của anh khắc cốt ghi tâm. Chẳng lẽ hai người vẫn còn qua lại? Vậy anh kết hôn với cô để làm gì? Yến nhắm mắt lại, cố tình cho mình một sự tỉnh táo nhất định. Ý nghĩ trên vốn dĩ cũng chỉ là những dòng suy đoán bừa bãi của cô. Điều chỉnh lại tâm lý, Yến vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị tới trường. Khi tới lớp, Yến đã bị Hoài lôi vào chất vấn. hỏi người hôm trước là ai. Yến đáp gọn, chỉ là anh họ. Sau đó còn có ý định muốn tán tỉnh Đình Khiêm. Tao nói cho mày biết sớm để thức tỉnh nhá, anh ấy có vợ rồi. Sao? Anh họ mày có vợ rồi sao? Tiếc nhỉ. Vì thế mày dẹp bỏ cái ý định tán tỉnh anh ấy đi. Vừa nói, Yến vừa dí dí vào trán của Hoài, nhắc nhở, cũng như ngậm ra tay giữ chồng mình. Trong giờ giải lao, Yến nhận được tin nhắn của Đình Khiêm, bảo tối nay anh có việc nên về trễ. Lúc nhận được tin nhắn, Yến không nghĩ nhiều, cho tới khi tan học, đặt chân lên xe buýt trở về nhà, cô mới có thời gian suy nghĩ. Không hiểu sao trong đầu cô len lỏi những suy nghĩ bất an. Nhân tiện chiều nay không có tiết, hơn nữa Đình Khiêm còn ở lại bệnh viện. Cô nhanh chóng về nhà, nấu một chút gì đó mang tới cho anh. Cho tới 5 giờ hơn, bầu trời đã ngả chiều tà, ánh vàng vã tắt dạng dưới chân trời. Cầm hộp cơm trong tay, Yến không khỏi hồi hộp. Dẫu không phải là lần đầu mang cơm đến đây, nhưng vốn đây là lần đầu tiên cô mang cơm tới cho Đình Khiêm. Trước kia anh là bác sĩ phụ trách bệnh tình cho ông nội, còn bây giờ với cương vị là chồng, cảm giác này thật sự rất mới mẻ, có chút tự hào, có chút nhút nhát và chút hạnh phúc. Trên đường đi tới văn phòng Đình Khiêm, Yến đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh hạnh phúc. Khi Yến bước chân tới cửa văn phòng, vọng ra bên ngoài một cuộc nói chuyện qua điện thoại nào đó. Khi mép cánh cửa nhìn vào, cô vô tình nghe được những lời anh nói với người bên kia. Chẳng biết là ai, nhưng sau khi Đình Khiêm tắt máy, đã vội chân rời khỏi văn phòng. Yến nhanh chân nấp vào một góc, đợi bóng dáng của Đình Khiêm vừa khuất cô đã đuổi theo anh. Đây chẳng phải là nhà hàng bậc nhất ở thành phố Việt Thanh hay sao? Một mình tới đây ăn trưa, hình như là có chút xa xỉ nhỉ. Yến định quay về, nhưng chẳng biết điều gì đã giữ cô lại. Cô rất muốn theo chân anh vào tận bên trong. Thấy anh bước vào một căn phòng đã được một lúc, Yến đắn đo đứng trước cửa, rồi cuối cùng quyết định hé nhẹ cánh cửa ra xem. Theo kẽ hở, cô nhìn vào. Đập vào mắt của cô là một cảnh nam nhân nữ tú đang ôm lấy nhau. Một trong hai người ấy chính là Đình Khiêm, còn người phụ nữ kia Yến không rõ mặt. Trái tim của cô dường như ngừng đập, con người sắp biến thành đá, đứng bất động ngay ở cửa. Đột nhiên, bàn tay từ người nào đó vỗ vào vai của Yến. Cô làm gì ở đây? Với cách ăn mặc đơn thuần của Yến, trên tay còn mang theo cả hộp cơm khệ nể. Nhân viên nhà hàng, hắn ta liền xem cô là kẻ lang thang, tìm vào đây có ý đồ xấu. Một tay của hắn kéo cô ra ngoài, lại còn định mang cho cảnh sát. Cô cuống cuồng vội đẩy hắn, hộp cơm trên tay cũng rơi thẳng xuống đất. Thức ăn vang khắp sàn nhà. Giây phút đó cô sợ người bên trong sẽ trông thấy, hơn là bị nhân viên bắt ở đây. Giữ khỏi bàn tay của cậu ta, Yến tháo chạy như bay. Nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, Đình Khiêm chạy ra ngoài xem. Trước mắt anh chỉ có một nam nhân viên và phần cơm bị đổ. Anh đưa mắt nhìn thức ăn rơi vãi ra sàn, lòng lại dâng lên một ánh nghĩ. Anh định hỏi gì đó với cậu ta, nhưng liền bị ngăn lại bằng một hành động gật đầu liên tục. Xin lỗi anh, thật là xin lỗi đã làm phiền tới không gian dùng bữa của anh. Tôi sẽ nhanh chóng thu dọn chỗ này. Chuyện nhỏ như vậy, Đình Khiêm căn bản là không để ý. Không có gì. Nhàn nhã đáp lại một câu, Đình Khiêm lập tức trở vào bên trong. Có chuyện gì vậy anh? Giọng trong trẻo của người con gái trong phòng hỏi anh. Cô ấy là Lam Nhi, có thể vừa xem là em gái, vừa là một người một lòng đeo đuổi Đình Khiêm trong suốt mấy năm qua. Đã 3 năm, Lam Nhi phát triển sự nghiệp ở bên Ý. Hôm nay Nhi trở về nước, người đầu tiên mà cô muốn gặp chính là Đình Khiêm. Không có gì, em cứ tiếp tục dùng bữa đi. Đình Khiêm đáp lại câu hỏi của Nhi, sau đó ngồi vào bàn dùng bữa. 3 năm rồi cô không gặp được anh, nên có rất nhiều chuyện để nói. Lần trở về này cô sẽ vun vén tình cảm mà cô đã dành cho Đình Khiêm. Gắp một miếng cá hồi bỏ vào trong bát. Anh bảo Lam Nhi, em ăn đi, đây là món mà em thích mà. Đúng vậy, thật sự anh vẫn còn nhớ. Nhi cười hạnh phúc với cử chỉ ấm áp đến từ anh. Trước giờ Đình Khiêm vẫn như vậy, vẫn luôn yêu thương, che chở cô từng chút. Chính vì điều này, Nhi đã đem hết vốn liếng trái tim của mình mà một lòng yêu anh. Nhưng đối với Đình Khiêm, anh chỉ xem Lam Nhi như một người em gái, không hơn không kém. Ở một không gian khác, Yến Tháo chạy khỏi nhà hàng. Tới khi an toàn, cô dừng lại ngồi bệt xuống dãy ghế ở trạm xe buýt. vừa mệt vừa thở như người xấu bị truy đuổi. Vốn trước kia Yến không yêu Đình Khiêm, cô tiến tới hôn nhân với anh chỉ là ông nội gán ghép. Tới khi chính thức là vợ anh, cuộc sống từng ngày bên anh, Yến đã nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp. Nhưng lại là lúc trái tim đau đớn khi biết anh ra ngoài vẫn còn qua lại với người yêu cũ. Người phụ nữ kia chắc hẳn là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Đình Khiêm rồi. Hai mắt của Yến đỏ ửng lên. Trời không mưa, mắt không dính phải ướt, nhưng cảm giác cay xè lên hốc mắt, vô thức rơi lệ. Khi đối diện với lưỡi dao đang cứa rách lòng mình, điều Yến sợ không phải là nỗi đau đớn, mà cô sợ nhất chính là mất đi một người cô đã yêu. Vừa giận vừa tức tưởi trong lòng, Yến thả mình trên những con đường tàn bộ. Khi đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ, Yến đi vào mua mấy chai rượu. Người thu ngân ở tiệm cứ đưa mắt nhìn Yến với một ý nghĩ gì đó. Cuối cùng bà không khách sáo liền hỏi thẳng: nhìn cô trẻ trung sáng láng như vậy mà lại nghiện rượu à? Yến thanh toán tiền xong đã mang rượu đi khỏi. Tâm trạng cô hiện giờ không tốt, không muốn chấp nhất với bà ấy. Tìm một nơi thoáng mát yên tĩnh, cô ngồi nấc mấy ngụm rượu. Cô nghĩ chỉ có uống rượu vào thôi, thậm chí sẽ không còn tỉnh táo mới quên đi buồn bã trong lòng. Mặc dù biết bản thân không giỏi uống rượu, nhưng Yến vẫn cố tình tự chuốc say mình. Nửa chai rồi hết một chai, sau đó qua chai thứ hai. Đến lúc đầu óc quay cuồng, ánh nhìn không tập trung nữa, cô mới mỉm cười ngây ngốc. Lúc này đây Yến biết đêm đã muộn, thành phố dần tắt bóng đi màu sắc. Ở lại đây chỉ có những cơn gió lạnh tới tê buốt con người. Nhưng ở chỗ này nó còn lạnh lẽo hơn cả gió. Cô chỉ nơi lồng ngực của mình, mỉm cười chua xót. Khi đứng dậy bước chân loảng choạng, say tới mức người không đứng vững, từ trong con người chuyển tới một nơi, một cơn buồn ngủ. Yến nằm lăn lóc trên bậc thềm công viên, ngủ ngon lành, dáng vẻ nằm co ro giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi. Bỗng lúc này trong túi sách của Yến sáng lên một lọn, âm thanh chuông vang lên rẹt rẹt, nhưng cô không hề hay biết. Qua một lúc, có người đi đường thấy cô nằm ngủ trên thềm cùng với cái điện thoại đang rung lên bần bật trong túi sách. Bà ấy thay cô nghe máy. 10 phút sau, chiếc xe màu đen loáng quen thuộc dừng lại tại đó. Đình Khiêm đẩy cửa ra, hai chân bước nhanh đến người con gái đã say khướt. Tuy rằng lo lắng bội phần, nhưng Đình Khiêm không quên cảm ơn người phụ nữ đã canh người say giúp anh. Bà ấy rời khỏi, Đình Khiêm cũng đưa tay bế bổng Yến vào trong xe. Trên đường về nhà, vừa lái xe, anh không ngừng chú mắt tới người con gái. Mùi rượu phảng phất qua không khí thoáng lên trong xe nồng nặc, xem ra cô đã uống rất nhiều rượu. Anh không biết nguyên do gì khiến cô uống rượu tới mức bỏ mặc bản thân không ngừng màng đến nguy hiểm. Bản tính người đàn ông vốn đã rất yêu thương, dịu dàng với vợ, nhưng sự lo lắng tột độ trong lòng đã hóa thành cơn giận, khiến anh không kìm được mà trưng ra bộ dạng lạnh lùng. Đình Khiêm cau mày vẻ không vui, khuôn mặt của anh trông lạnh đến mức như có vụn băng kết từng mảng. Đã không giỏi uống rượu lại còn cố uống. Rất nhanh, Đình Khiêm lái xe vào gara, bồng thân thể người con gái say mềm lên nhà với cái giọng như dính đầy nhựa của Yến cất lên: Đình Khiêm, em nói cho anh biết, em không buồn, em sẽ không cần gì phải buồn, em rất vui. Bình thường mỗi lúc bên cạnh Đình Khiêm, lời lẽ của Yến rất hạn chế. Riêng hôm nay, dưới tác dụng của chất cồn, miệng mồm cô trở nên luyên thuyên, bạo dạn, chẳng ngán ngại cái khuôn mặt lạnh lùng của Đình Khiêm. Hận những gì trong bụng không thể tuôn ra hết một lần. Đình Khiêm vẫn gương mặt im lặng đặt cô xuống sofa. Cô nằm chưa được một giây đã ngồi bật dậy chạy vào phòng vệ sinh. Nhưng sao không nôn được, rất khó chịu. Cô tựa đầu vào tường, khuôn mặt bèo nhèo đỏ bừng hai bên má. Sau đó dương ánh mắt đờ đẫn của mình, nhếch mép lên cười ngây ngô: Bác sĩ Khiêm, anh đã về rồi. Đình Khiêm nhìn cô bất lực, Yến lại tiếp tục cười ngốc rồi đứng dậy. Nhưng nhoáng một cái cô trượt chân, nhào ra sàn. Rất nhạy, Đình Khiêm vang đôi tay đỡ lấy cô. Anh một vòng tay qua thắt lưng của Yến, đỡ cơ thể mềm nhũn của cô đến sofa, giọng đầy vẻ cam chịu: Nằm yên ở đây, anh vào trong làm cho em một ly trà giải rượu. Ấn cô nằm xuống sofa, anh đi vào bếp. Không lâu sau trở ra với một ly trà giải rượu. Đình Khiêm bước đến đỡ cô ngồi dậy. Anh đưa ly trà giải rượu đến miệng cô. Vừa ngửi một cái cô đã khó chịu, ực lên một tiếng, chạy tìm đường nôn. Anh lo lắng theo cô vào trong nhà vệ sinh, vừa vỗ vừa vuốt nhẹ tấm lưng để cô dễ chịu hơn. Em cảm thấy thế nào? Yến mệt nhừ, một cảm giác ruột mình đang nhồi lại làm một. Đưa cô ra ngoài ghế cho thoáng, anh đưa qua ly trà giải rượu dỗ dành. Nào, em cố uống một chút thôi. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn cầm bàn tay đang bưng ly trà của anh lên, từng ngụm uống hết. Mặc dù hơi khó nuốt, nhưng sự dịu dàng của anh như hòa vào hương vị, khiến nó cũng trở nên ngọt ngào. Yến uống hơi nhanh, vô tình làm dính một ít nước trên bờ môi của cô. Anh trông thấy liền dùng ngón tay cái khẽ lau sạch. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu, cho thấy sự yêu chiều cô trong lòng anh là vô hạn. Yến mơ màng nhìn anh, đôi mắt đen nhánh nhưng chứa đựng cả một bầu trời sao thâm tình. Cô đột nhiên đưa môi lên hôn anh một cái. Nụ hôn này mặc dù cơ thể anh rất có phản ứng, nhưng anh không phải là người quá nhu cầu. Em say rồi. Yến chợt cười, sờ sờ môi mình, những đôi mắt vẫn còn say bảo anh. Em không say. Vậy em có biết em vừa khiêu khích bản tính dục vọng người đàn ông không? Em biết chứ. Cô ực lên một tiếng rồi nói tiếp. Bởi vì anh là chồng em, nhất định bây giờ và sau này sẽ là chồng em. Hai tay của Phi Yến vòng qua cổ Đình Khiêm. Có lẽ cô đã tỉnh một chút nên nỗi lòng mới biện xịn. Cô ôm lấy Đình Khiêm thật chặt, tựa ở chiếc cằm xuống vai anh, lời nói như nức nở. Đình Khiêm, anh có thể luôn bên cạnh em có được không? Đừng bỏ rơi em. Không có anh bên cạnh, trái tim của em cảm thấy bất an lắm. Đình Khiêm vừa ôm vừa vuốt tấm lưng mảnh khảnh một cách yêu chiều như báu vật. Rất khó anh mới tìm lại được trái tim của mình. Sao anh nỡ bỏ rơi, không muốn ở bên cạnh cô được? Anh chỉ buông ra một từ ngốc với một cảm xúc mãn nguyện. Chẳng biết từ lúc nào Yến nức nở, xong lại ngủ thiếp đi trên vai anh. Khi nhìn lại, anh đã thấy một gương mặt ngủ say như chú mèo ngoan an phận. Bất giác anh mỉm cười, sau đó bế cô vào phòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. Mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Đình Khiêm. Những gì diễn ra sau khi cô uống rượu, cô mơ hồ không nhớ rõ. Đến cả chuyện vì sao cô về được nhà, nằm ngủ trong lòng Đình Khiêm từ khi nào, cũng không nhớ. Ngước mắt nhìn lên anh, khi ngủ, Đình Khiêm cũng đẹp trai không tì vết, toát lên một khí chất bất phàm. Riêng cô nghĩ, người phụ nào đến gần anh cũng đều bị mê hoặc. Bất chợt cô sực nhớ tới chuyện trước khi cô tìm tới rượu. Chẳng phải anh đã bên cạnh người yêu cũ rồi sao? Còn quay về làm người chồng yêu thương vợ để làm gì? Đình Khiêm hai mặt rối trá. Em ghét chồng, sáng sớm cũng không thể mắng đến vậy chứ. Yến giật mình luống cuống, liền muốn rời khỏi anh. Nhưng người Phi Yến vừa nhích ra, tay anh đã miết vào. Em có biết tối qua em đã hành anh cả đêm không? Người anh rất mệt, anh cần phải ngủ thêm một tí nữa. Em đã hành anh cả đêm sao? Đúng vậy. Yến nhích người ra một chút, ngẩng mặt lên hỏi chồng. Em đã làm gì anh? Đình Khiêm mở mắt, chớp đôi mắt thoáng im lặng, sau mới chậm rãi buông. Em làm gì? Em nói gì? Thật sự là em không nhớ sao? Yến lắc đầu, lòng có chút lo lắng. Cô sợ mình rượu vào lời ra. Đình Khiêm có biết hôm qua cô đã đi theo anh hay không? Trong khi Yến lo lắng tới trắng bệch ra, còn anh thì thích thú kể. Em đã nói đời này kiếp này Phi Yến em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Nếu như không có anh em sẽ không sống được. Còn nữa, em còn chủ động hôn anh, mời gọi anh, để anh ra giường làm đủ trò. Được rồi, đủ rồi. Anh có thể không nói tới đoạn này không? Anh có thể kể đoạn sau cùng. Vậy em muốn nghe đoạn nào? Chỉ như vậy thôi, em nói cả ngàn lần. Yến thầm thở phào yên tâm. Cũng may là cô chưa nói gì cả. Nhưng khi nghe Đình Khiêm kể, cô xấu hổ, muốn ập mặt vào gối, chết ngay trên giường. Khuôn mặt của cô đỏ bừng. Đình Khiêm khẽ cong môi cười khi bị anh lừa. Sau đó sự nghiêm túc hỏi cô. Anh muốn hỏi em, hôm qua có chuyện gì em lại uống rượu nhiều như vậy? Phi Yến mấm môi, ậm ừ bối rối. Sau đó Đình Khiêm hỏi tiếp. Anh đoán là vì em đã xem qua tin nhắn trong điện thoại của anh rồi phải không? Chuyện cô muốn che giấu nhất lại bị anh bóc trần. Vừa sợ vừa buồn, cô im lặng. Tại sao em lại không trực tiếp hỏi anh? người nhắn tin cho anh là ai? Lại ngốc nghếch theo anh tới tận nhà hàng như vậy. Yến tái mặt lắp bắp cái miệng. Sao anh biết chuyện em tới nhà hàng? Có phải trong lúc say em đã nói hết rồi không? Em không nói, là anh tự biết. Nhà hàng nào mà lại có hộp cơm màu hồng hình con gấu trúc, với cả phần cơm chiên hải sản mang hương vị đặc biệt của Phi Yến em? Em xin lỗi, em không nên nhạy cảm chuyện riêng tư của anh. Nhưng em là vợ hợp pháp của anh, em không thể giả vờ làm ngơ được. Đúng là không có ai ngốc bằng em. Chẳng lẽ em định dâng chồng mình cho người khác? Chính vì em là vợ anh, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, cho nên em nghiễm nhiên có quyền được biết, được chia sẻ những nỗi khúc mắc với chồng. Người nhắn tin và cả người em nhìn thấy ở nhà hàng là Lam Nhi. Cô ấy là em gái của một người bạn quá cố của anh, cũng chẳng khác gì là em gái anh cả. Phi Yến, anh muốn em hiểu một chuyện. Cuộc đời này anh muốn kết hôn duy nhất chỉ có một người. Người ấy anh không nói ra em cũng biết mà, phải không? Cô có thể nhận ra lời nói của anh rất nghiêm túc, rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Suy nghĩ lại, cô thấy mình thật là thiếu suy nghĩ. Khi xảy ra chuyện, cô lại không đủ bình tĩnh để nhận thức được sự việc, mặc tin vào những suy nghĩ linh tinh của mình. Đình Khiêm, em xin lỗi, em trẻ con lắm phải không? Không, là do anh không nói rõ cho em biết sớm nên mới để em hiểu lầm. Yến luồn tay qua thắt lưng rắn chắc người đàn ông ôm thật chặt, vùi đầu vào vòng ngực của anh, cảm nhận nơi con tim mình hạnh phúc. Từ khi Đình Khiêm đến bên cô, Phi Yến chợt nhận ra một điều đơn giản. Nếu không có đường thì kẹo sẽ không ngọt. Nếu không có cà phê, buổi sáng chẳng có chút tinh thần. Nếu không có Đình Khiêm bước đến, ngày hôm nay của Phi Yến cô sẽ là những ngày không biết đến hạnh phúc tình yêu. Chính anh là điểm tô lên màu sắc, làm cuộc sống của cô thêm nhiệm màu. Bắt đầu từ bây giờ, trái tim của cô thuộc về anh. Đình Khiêm là người mà cô yên tâm gửi gắm mình. Đến gần 1 giờ chiều, trước khi anh đến bệnh viện, anh còn đích thân vào bếp nấu chuẩn bị cả bữa cơm. Yến bước đến đứng gần chỗ anh trò chuyện. Thế nào, có được không? Yến đưa ngón tay cái lên trước mặt anh khẳng định. Rất tuyệt vời, nếu như được anh nấu cho hàng ngày thì tốt biết mấy. Nếu em thích, anh có thể nấu cả đời cho em ăn cũng chẳng sao cả. Trước câu nói này, Yến chỉ nghĩ là anh nói qua loa, nhưng đọng lại trong cô niềm vui lớn như dãy núi Hoàng Hà. Bầu không khí yên tĩnh không lâu, Đình Khiêm chợt lên tiếng hỏi Yến một chuyện. Em có gọi điện thoại về hỏi thăm ông nội ở quê không? À, mới hôm trước em có gọi về. Sức khỏe của ông dạo gần đây rất tốt nên hay ra công viên tìm thú vui với mấy ông bạn già, ngắm cảnh chơi cờ tướng. Em định cuối tuần này sẽ về thăm ông nội. Đình Khiêm vừa ăn vừa ngẩng lên lắng nghe Yến kể lại. Tiếp nối lời cô, Đình Khiêm bảo: Vậy cuối tuần này anh sẽ đưa em đi. Sẵn tiện anh cũng muốn em gặp ông nội để hỏi về sức khỏe. Thế công việc của anh ở bệnh viện thì sao? Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em không cần phải lo. Yến mỉm cười, điều này khiến cô rất vui, nhẹ nhàng gật đầu theo lời anh. Sau khi ăn cơm xong, Yến chuẩn bị tới trường. Thời gian anh tới bệnh viện cũng chỉ sớm hơn có nửa tiếng, vì thế anh đã lấy xe đưa cô đi. Sau khi ngồi suốt hơn 4 tiếng với tiết học nhừ cả thân xác, cuối cùng cô cũng có thể bước ra khỏi phòng học. Cả nhóm bạn Yến rủ nhau đi giải tỏa áp lực. Mỹ Hoài liền kéo tay Yến hỏi: Còn mày thì sao? Cô muốn chung vui cùng cả bọn không? Yến tỏ ý đắn đo. Hoài lại nói: Mày đấy, dạo gần đây tao thấy mày rất kỳ lạ so với trước nhá. Chăm chỉ đến trường, về nhà ngoan ngoãn, giờ giấc dành cho bạn bè cũng ít đi dần. Mày có chuyện gì ư? Yến lúng túng, ánh mắt mang một vẻ trốn tránh. Không có, tao làm gì có chuyện gì. Chỉ là dạo gần đây tao muốn tập trung vào việc học hơn để ông nội khỏi phải lo lắng thôi. Không để Yến nói nhiều, Hoài đã nắm lấy cổ tay của Yến kéo đi, không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Xe dừng lại trước quán Đồng Chanh, một quán ăn tuy không phải là thượng hạng nhất nhưng rất được lòng khách. Từ chất lượng món ăn với thức uống rất tuyệt vời, mang một hương vị thật riêng biệt, nên số lượng khách tới đây không chỉ là những người bình thường mà còn có cả người giàu có. Họ tìm một chỗ thông thoáng để dễ dàng tán chuyện, gọi ra rất nhiều món, có cả hai chai rượu gạo thơm ngon. Những cuộc ăn uống thế này trước kia Yến vẫn hay thường xuyên gia nhập, nhưng từ khi kết hôn với Đình Khiêm, cô bắt đầu hạn chế đi. Một phần vì cô muốn dành chút thời gian cho tổ ấm của mình, phần khác cô sợ Đình Khiêm sẽ không thích. Nhưng nếu buộc cô phải rời bỏ bọn họ, quả thật là rất khó. bởi vì bọn họ là những người bạn thân với cô từ lâu. Có thể tính từ thời điểm cấp 3 đến nay, tuy bản thân đã sớm kết hôn, nhưng tuổi của cô hiện tại vẫn là tuổi trẻ, ham vui ham đùa, nhất thời không thể nói bỏ là bỏ. Chỉ còn một thời gian nữa thôi, họ sẽ ra trường. Chắc hẳn mỗi người sẽ có một công việc riêng, nên thời gian gặp nhau có thể nói là sẽ không nhiều. Bây giờ tranh thủ được ngày nào vui vẻ ngày đó. Trong nhóm đa số là nữ, chỉ có một người nam, nhưng tính cách giữa bọn họ rất hài hòa, không xảy ra bất đồng gì cả. Hòa rót rượu ra từng ly trên bàn, nâng lên cao bảo: "Nào, chúc mừng cho nhóm bạn của chúng ta cùng bên nhau suốt 4 năm vừa qua." Họ cùng nâng ly lên, nhấp vào một ngụm rượu gạo cay cay xuống tận cổ, nhưng len lên mùi men rượu thật thơm dịu. Hôm nay bọn họ hẹn gặp nhau không phải để tán gẫu uống rượu, mà còn có một chuyện vui khác. Bởi vì Mỹ Hoài muốn cả bọn gặp một người mà sắp tới chắc chắn sẽ có ích cho việc làm bài luận văn tốt nghiệp. "Mỹ Hoài, mày bảo hôm nay có một chuyện vui muốn thông báo với nhóm mà. Là chuyện gì vậy?" Một đứa trong nhóm lên tiếng. Hoài chưa trả lời, họ đã ầm ĩ trêu nhau: "Đừng có bảo là mày sắp thông báo là kết hôn đấy nhá. Mày mà kết hôn trước bọn này á, thì đừng trách bọn này trừng phạt mày thế nào." Ai cũng đua nhau bàn tán, chỉ có Yến là ngồi lặng im. Bởi những lời lẽ ấy đúng với hiện thực nên dành cho cô. Hoài xua tay phản bác: "Thôi nào, tụi mày bớt suy diễn đi. Chẳng phải chúng ta đã giao kèo rằng đến khi ra trường mới kết hôn sao? Ai lật kèo kết hôn sớm sẽ bị trừng phạt thích đáng." "Đúng vậy, sẽ cào, sẽ ngoái đến tè quần thì thôi." Nói xong, bọn họ đua nhau cười hì hục. Yến nghe thôi mà đã nhột tới mang tai. Nếu như để họ biết cô đã kết hôn mà còn giấu bọn họ, chắc chắn cô sẽ nhận về cái kết đắng. Không chừng họ sẽ còn tuyệt sao với cô. Sau đó Hoài xem giờ, đồng thời cũng ngó mắt ra bên ngoài cửa quán, ngóng một người nào đó. Vừa đúng lúc, một dáng dấp đàn ông cao ráo, vẻ ngoài đạo mạo với lối ăn mặc phong lịch đẩy cửa bước vào. Cánh tay Mỹ Hoài vơ dơ lên cao, vẫy khí thế cùng giọng nói mừng rỡ: "Anh Nhất Nam, ở đây." Anh nhanh chóng đi vào chỗ mọi người, vui vẻ giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là anh họ của Mỹ Hoài, tên là Nhất Nam." Từ khi anh xuất hiện, sự hào nhoáng, độ đẹp trai của anh ta như phát ra ánh sáng. Mấy đứa con gái trong nhóm nhìn muốn lé cả mắt. Hoài nhanh chân đứng dậy, sắp xếp một vị trí cho anh họ cô ngồi, ngẫu nhiên thay lại ngồi cạnh Yến. Ngồi cạnh nhau, dù sao cũng là anh họ của đứa bạn thân, Yến không thể bất lịch sự mà không chào. Cô gật đầu một cái, anh cũng đáp lại Yến bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Nói sơ qua một chút về Nhất Nam, bọn họ mới biết anh vừa hoàn thành xong chương trình truyền thông 4 năm tại Ý về. Được Hoài cho biết anh là một người có thể nói là giỏi giang, nhiều tiềm lực. Đợi em gái tâng bốc, Nam liền ngăn Hoài nói tiếp phần sau: "Có lẽ anh ta không thích khoa trương." Nhất Nam đúng là cái phao lớn cho cả nhóm, cần cho đợt thi cuối cấp sắp tới. Nếu có cơ hội, họ rất mong được anh giúp đỡ. Anh không những ôn hòa, vui vẻ mà còn tinh tế, lịch sự. Mẫu người thế này chắc chắn là có khối phụ nữ theo đuổi. Ngồi cạnh Nhất Nam, Yến gần như nhốt mình trong cuộc vui vẻ, tán tỉnh của bọn họ, lặng lặng ngồi nghe. Chính lúc này đây, Nam chủ động bắt chuyện tới Yến, đưa ly rượu qua mời cô trước. "Chào em, chúng ta có thể giao lưu một ly không?" Yến gượng lên nụ cười, sau đó đưa ly rượu của mình lên. "Dạ vâng, mời anh." Từ đầu tới cuối, mặc dù để mình khép nép so với đám bạn, nhưng Yến lại được Nhất Nam đặc biệt chú ý. Lúc đầu có chút xa lạ, nhưng rất nhanh đã cởi mở thoải mái. Do tính cách của anh cũng dễ hòa hợp. Sau đó Yến xin phép vào bên trong một chút. Rời chỗ mọi người, Yến đi tới nhà vệ sinh. Cô vặn nước rửa tay rồi xem lại giờ giấc. Bỗng lúc này điện thoại của cô rung lên, là Đình Khiêm gọi tới. "Alo ạ, em ngủ chưa?" Khi bị Đình Khiêm hỏi em ngủ chưa, Yến liền lo lắng. Chắc chắn không thể nói cho Đình Khiêm biết hiện giờ cô đang ở quán rượu. Để cho người đàn ông bên kia nhận lại sự tĩnh lặng một lúc lâu, Yến mới ngập ngừng bảo: "À, em đang chuẩn bị ngủ." "Vậy à, vậy em tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, cũng muộn lắm rồi." "Dạ vâng." Ngay thời điểm này, có một người phụ nữ trẻ trung mặc một chiếc váy body màu xanh thẫm, thân hình tuyệt mỹ, ba vòng đúng chuẩn xinh đẹp. Hơn nữa, mùi hương cô ấy dùng cũng rất đặc biệt, có chút gió xuân nhưng lại ngọt ngào như hương vị mật hoa. Yến chỉ tiện mắt lướt nhìn cô ấy, Sau đó cô tập trung vào cuộc nói chuyện với Đình Khiêm. Nói rất nhanh, Yến đã tắt máy. Cô chỉ sợ trong lúc nói chuyện, Đình Khiêm biết cô ở trong quán rượu thì toi đời. Ngay lúc này, người phụ nữ bước ra ngoài. Bàn tay hất tóc của cô ta làm điện thoại của Yến đang cầm rơi thẳng xuống sàn. Cô ta không một chút lịch sự, lại còn nghênh ngang bỏ đi chẳng một lời xin lỗi. Nhặt điện thoại của mình lên, Yến lên tiếng. Này chị có biết vừa rồi cái hất tay của chị làm điện thoại của tôi bị hỏng rồi không? Người phụ nữ quay lại nhìn Yến với kiểu cách kiêu căng, ngẩng cao mặt. Rồi sao? Chị không đền, ít ra chị cũng phải có một lời xin lỗi chứ. Cô ta nhếch miệng cười, chỉ ngược ngón tay vào người mình. Tôi đền ư? Xin lỗi ư? Trước nay tôi không biết xin lỗi người tầm thường. Sau đó, chị ta đưa đôi mắt hải âu đánh giá người con gái trước mặt. Cái cách ăn mặc tầm thường của Yến, cô ta liền nghĩ Yến là muốn vòi tiền. Không nhịn được, cô ta phán. Đúng là người giống y như đồ vật, rẻ tiền. Nói xong, cô ta liền quay người bỏ đi. Hôm nay xem như vì Yến đi chơi mà không xem được ngày tốt. Thời điểm Yến về tới nhà cũng đã hơn 10 giờ khuya. Con người cũng có một chút rượu nên bất kỳ chỗ nào cô cũng có thể ngã xuống. Cởi giày bỏ vào kệ xong, cô phi thẳng vào phòng. Không gian yên tĩnh, đột nhiên cô cảm thấy có chút quạnh quẽ. Nhìn đám lên trần nhà, Yến nghĩ, có lẽ nỗi khổ khi làm vợ của bác sĩ chính là đối mặt với góc tường, đối mặt với cảm giác trống vắng như lúc này. Cô tự ngộ ra một triết lý, phàm trên đời này đều có hai mặt, trái và phải, tốt và xấu. Kể cả hạnh phúc cũng có hai mặt, ưu và khuyết điểm. Có lẽ vì tối qua Yến có uống một chút rượu nên con người ngủ một giấc rất ngon lành. Tiếng đồng hồ báo thức buổi sáng đã reo lên mấy lượt. Yến vẫn cuộn mình trong chiếc chăn bông. Đến khi Đình Khiêm trở về nhà, anh vào phòng ngồi xuống cạnh cô. Lòng không nén được cảm giác ấm áp gia đình, hôn lên trán Yến một cái. Con mèo lười trong cuộc đời của anh. Nụ hôn của Đình Khiêm làm cô tỉnh giấc. Mẹ nheo đôi mắt ra xem, bản thân còn nghĩ mình đang nằm mơ. Bất giác mỉm cười gọi tên người đàn ông trìu mến. Đình Khiêm, em đúng là một con mèo lười, ăn ngon ngủ kỹ. Giấc mơ thôi, cớ sao giọng nói quá chân thực đến như vậy. Yến mở mắt nhìn thật kỹ, sau đó ngồi bật dậy khẩn trương. Bác sĩ Khiêm, sao anh lại về giờ này? Phi Yến, em có biết là kim đồng hồ bây giờ đã nằm ở vị trí nào rồi không? Theo bình thường của một người lao động bên ngoài, đã đi làm và chuẩn bị cho bữa ăn trưa rồi đấy. Cái gì? Yến hua lấy cái đồng hồ báo thức nằm ngả nghiêng cạnh bàn. Nhìn lại con số, cô trợn trừng không tin. Chị mới chập mắt một tí mà đã hơn 8 giờ sáng rồi. Cô phồng mặt, dáng vẻ này xem ra rất muốn ngủ lười. Đình Khiêm không nói gì, chỉ ngồi quan sát cô vợ đang ra sức giận dỗi thời gian. Làm lúc cô trẻ con nhưng thật đáng yêu. Em là đang trách móc hờn dỗi thời gian trôi qua nhanh sao? Còn anh ngồi trong bệnh viện chỉ cảm thấy thời gian thật dài. Nếu nhanh hơn nữa, anh có thể về sớm với em. Yến nhướng đôi mắt về phía Đình Khiêm, đọng lại một sự xung động. Không ngờ thâm tâm của anh yêu thương cô đến như vậy. Anh càng vị tha, càng không chê bai cô hậu đậu. Cô lại càng cảm thấy thiếu sót cho bổn phận làm vợ của mình. Em xin lỗi, em sẽ dậy làm bữa sáng cho anh ngay đây. Đợi một tí nhé, em làm nhanh lắm. Yến nhanh chóng rời giường vào nhà vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra không thấy Đình Khiêm đâu, vội mở cửa phòng đi tìm anh. Ra tới phòng khách, chỉ quay đầu sang góc phải một tí, cô đã thấy anh đang dọn bữa sáng ra bàn. Ngẩng lên thấy cô, anh bảo, lại đây, chúng ta cùng ngồi ăn sáng. Yến vừa đi tới vừa hỏi, anh đã làm bữa sáng rồi sao? Ai làm cũng vậy cả mà. Yến mím môi, thấy mình may mắn khi gặp được Đình Khiêm. Anh không những là người đàn ông chu đáo, lại còn rất biết cách chia sẻ chuyện gia đình. Trong lúc hai người ngồi ăn sáng cùng với nhau, Đình Khiêm có hỏi, điện thoại của em bị gì ư? Lúc sáng anh gọi mà không được. Cô khựng lại ngập ngừng đáp, điện thoại của em bị hỏng rồi, lén bất cẩn làm rơi. Cứ ngỡ anh sẽ trách móc cô vô ý, nhưng Đình Khiêm chỉ nhắc nhẹ một câu, lần sau em phải chú ý một chút. Sau đó là hỏi cô có cần mua điện thoại mới không. Yến thấy không cần thiết, chỉ cần sửa lại là được, liền lắc đầu bảo không, em mang đi sửa lại là được rồi. Đình Khiêm gật đầu tùy theo ý cô, nhưng cô nào biết phía sau lưng anh âm thầm chuẩn bị cho cô một cái điện thoại mới. Buổi chiều đó, sau khi cô tan học trở về nhà, mở cửa ra cô không thấy hình bóng của Đình Khiêm. Không cần nghĩ cũng biết lái đã đi làm. Cảm giác này lúc đầu có chút tẻ lạnh, chạnh lòng, nhưng do diễn ra quá thường xuyên nên cô đã dần quen. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng chuông reo. Yến đưa mắt về phía cửa. Lái tới vào giờ này vậy? Cô tiến nhanh ra cửa, tiện miệng buông một câu: tới đây. Cánh cửa mở ra, Đình Khiêm xuất hiện ngay trước mặt của cô. Cô chưng hửng người trước gian cửa một vài giây mới phản ứng lại. Là anh sao? Vậy em nghĩ là ai? Em nghĩ là anh đi làm rồi. Sao mà đột nhiên quay về nhà thế này? Anh quên mang theo thứ gì sao? Đình Khiêm bỏ chân vào nhà, trên tay cầm một cái túi gì đó nho nhỏ. Vừa cởi giày thay một đôi dép, vừa quay sang Yến trả lời: đúng là anh đang trên đường đi làm, nhưng nhớ ra là mình có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Cô không biết là anh có chuyện gì quan trọng, cũng lo lắng đi theo anh ra tới sofa ngồi. Mông cô vừa đặt xuống, bàn tay Đình Khiêm đã đẩy chiếc túi về phía cô. Gương mặt của cô lập tức hiện lên một câu hỏi: là gì vậy? Anh tỏ ra rất bình thường bảo: em mở ra đi. Tay cô vừa mở, mắt vừa nhìn anh đầy suy đoán. Trong chiếc túi đó, cô lôi ra một hộp nhỏ, sau đó mở nốt chiếc hộp. Giây phút nắp hộp được cô bông ra, đôi đồng tử của cô bất ngờ đứng im một điểm, miệng thốt lên: là điện thoại sao? Đúng vậy, từ bây giờ em chính là chủ nhân của nó. Yến cầm lấy cái điện thoại mới trong tay, xoay qua lật lại một vòng, trong lòng suýt xoa chân quý. Bên cạnh Đình Khiêm nói thêm: tất cả những số điện thoại trong danh bạ bạn bè của em, anh cũng đã chuyển qua. Em không phải lo bị thất lạc đâu. Ơ, sao anh lại làm được? Không có gì là anh không làm được, miễn là điều đó em muốn. Yến sắp khóc vì những gì anh dành cho cô, khiến trái tim của cô rung động sâu sắc hơn lúc nào. Không phải vì một cái điện thoại hàng hiệu, mà là vì tất cả những gì Đình Khiêm làm cho cô, chu đáo và quan tâm. Cánh môi của cô cong nhẹ lên, long lanh ánh nước. Đình Khiêm, cảm ơn tất cả về những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn vì anh là chồng em. Cảm ơn vì anh luôn bên cạnh em. Anh nhếch môi cười nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng. Khi trước dường như chỉ có thâm tình, sau đó đưa tay kéo cô ôm vào lòng của mình. Những gì anh làm đâu cần em phải cảm ơn anh, chỉ cần em vui là được rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.